Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1664 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Trong 3 chuyện này có câu chuyện đầu tiên á là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai á là do mẹ của bạn đã kể lại. Và câu chuyện thứ ba thì xảy ra trong gia đình của bạn mà bạn cũng có chứng kiến một phần nữa. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó, bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó bà chỉ tầm khoảng chừng 30, 30 mấy tuổi mà thôi. Bạn kể rằng quê của bạn tuy là ở Long An, nhưng mà gia đình của bạn là người miền Bắc. Gia đình của bạn vào Nam sinh sống là vào năm 1991. Ngoại của bạn nói hồi xưa mà ở quê á, xung quanh ngoại xảy ra rất là nhiều chuyện tâm linh. Chẳng hạn như là mấy đứa con nít ở trong làng hay bị ma giấu, hoặc là nhiều khi bà ngoại đi trên một đoạn đường vắng, tự nhiên bà ngoại nghe tiếng ai gọi tên của bà. Mặc dầu bà đã tìm kiếm khắp nơi mà không có thấy ai cả. Hoặc là nhiều khi bà ngoại đi ngang qua một đoạn đường, xung quanh không hề có nhà cửa gì cả. Nhưng mà tự nhiên bà lại nghe mùi thơm giống như là ai mà nấu nướng đồ ăn, thơm mùi thức ăn đó các bạn, rất là thơm luôn. Mà trong khi xung quanh không có ai hết. Hoặc là nhiều khi bà ngoại nhìn thấy những cái bóng trắng lởn vởn khiến cho bà giật mình thôi chứ cũng không có gì. Nói chung á, bà ngoại cũng đã quen rồi, cũng không có sợ gì cả. Thì cho tới một hôm, ngày hôm đó bà ngoại đã bị ma nhét vào giữa ban ngày luôn. Ngoại kể rằng hôm đó ngoại đi làm về ha. Ngoại đi ngang qua một đoạn đường á, mà đoạn này á, ngoại đi thường xuyên, rất là thân thiết. Đoạn đường này khá dài mà hai bên đường không có nhà cửa, chỉ toàn là cây cối không thôi. Đoạn đường này rất là mát nha các bạn. Thì lúc mà bà ngoại đang đi, tự nhiên bà ngoại có cảm giác như là có ai đang theo mình ở phía sau. Mặc dầu bà đã quay lại dòm nhiều lần nhưng mà bà không thấy ai cả. Mà lúc nào bà cũng có cảm giác như là có người đang đi theo phía sau mình vậy đó. Thì một hồi sau, bà lại cảm nhận rằng á, người đó là đi theo sát nút mình luôn. Cho nên kỳ này bà lại tiếp tục quay lại để dòm. Thì khi mà quay lại dòm á, bà đã giật mình. Là tại vì á, bà thấy có một con sâu rớm. Mà bà kể rằng nha, trong cuộc đời của bà chưa bao giờ nhìn thấy con sâu nào mà nó bự như con sâu này. Nó to giống như là con chó vậy đó. Các bạn tưởng tượng đi, con sâu rớm lông không mà to như con chó. Làm cái gì mà có con sâu nào mà to như vậy, đúng không các bạn? Thì bà mới hết hồn là tại vì sao mà cái con sâu này nó to thế? Mà ban đầu bà thấy á, là nó giống như cái kiểu nó bò theo bà mà nó bò nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà một hồi sau bà thấy nó càng lúc á, là nó lại càng bò nhanh hơn. Cái kiểu giống như là nó muốn tiến lại bà vậy đó, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lúc đó bà ngoại của bạn mới hoảng hốt, sợ hãi quá. Bà hả muốn la lên mà bà nhận thấy rằng á, cái miệng của mình la không được. Nó cứ ú ớ vậy đó. Thì một hồi sau con sâu này nó đã bò tới gần bà rồi. Lúc đó là bà quán hết trơn nha, bà mới nhớ là bà phải bỏ chạy. Thì lúc này á, bà mới xây lại để mà chạy. Nhưng mà bà nói rằng không hiểu lý do làm sao nha. Mặc dầu á, bình thường bà cũng đi cũng chạy nhanh lắm. Bà ít khi nào mệt tại dân lao động mà. Mà hôm đó không hiểu sao nha. Bà chạy chút xíu mà bà quá trời mệt. mệt dữ lắm. Và khi bà xây lại thì bà vẫn thấy là nó đang bò, nó rượt phía sau bà, nó sắp chồm tới bà rồi. Lúc đó hả, bà ngoại quán quá trời quán ha, bà ngoại lại tiếp tục á, là chạy tiếp. Và lúc này bà ngoại tự nhiên thấy rằng á, cái con đường trước mặt mình, mà bình thường con đường này nó thẳng thôi, mà bây giờ á, là từ từ á, tự nhiên con đường này nó dựng đứng lên. Nó dựng lên các bạn, giống như là một cái dốc thiệt là cao dựng đứng vậy đó. Thì bà ngoại nhìn thấy vậy, nhưng mà bây giờ cái con sâu này nó đang bò rượt theo phía sau của ngoại. Bây giờ ngoại sợ quá rồi, ngoại cũng phải chạy thôi. Mà do cái dốc này á, nó dựng đứng quá, cho nên á, bà ngoại chạy chút xíu, bà ngoại quá trời mệt rồi, cho nên bà mới ngồi xuống, bà thở. Quá trời mệt vậy đó, thì bà mới nhìn thấy là con sâu nó đang từ từ á, là nó bò tới, bò tới, bò tới. Bà hoảng sợ quá, cái tự nhiên lúc này á, bà mới nghe giọng nói quen thuộc. Mà giọng nói này á, là của một ông chú ở trong xóm của ngoại bạn luôn. Ông nó nói rằng á, là Vân ơi, Vân, con đứng lên đi, con đừng có chạy thẳng nữa, mà con chạy lòng vòng. Con chạy lòng vòng là nó sẽ không có rượt con được đâu. Mà trong khi lúc đó bà dòm thì bà lại không thấy ông chú hàng xóm đó đâu, mà chỉ nghe cái giọng ổng nói thôi nha các bạn. Thì khi mà bà nghe giọng ổng nói xong ha, tự nhiên á, ngoại nói rằng giống như là ngoại chợt bừng tỉnh ra. Ngoại chợt bình tĩnh ra và ngoại không có còn bị u mê giống như mới nãy là chỉ bỏ chạy không thôi. Bây giờ ha, ngoại sực tỉnh, cái ngoại đứng dậy, ngoại mới bắt đầu, ngoại không có chạy tới nữa, mà ngoại chạy lòng vòng vậy nè. Thì khi mà ngoại chạy đâu tầm khoảng chừng 5-6 vòng, lúc đó ngoại quá trời mệt rồi, hết chạy nổi nữa rồi. Cho nên ngoại của bạn á, mới ngồi bẹp xuống luôn. Thì lúc mà ngồi bẹp xuống, ngoại nhìn thấy á, con sâu này đã biến mất. Rồi con đường dựng đứng mới nãy bây giờ cũng trở lại bình thường. Và ông hàng xóm mà mới nãy ngoại chỉ nghe tiếng nói thôi, thì bây giờ ngoại thấy rằng ổng đứng kế bên ngoại luôn. Trời ơi, lúc đó ngoại hả, sợ hãi mà ngoại thở nha, tại vì mệt mà, nãy giờ chạy quá trời cho nên mệt. Ngoại mệt. Cái ngoại mới hỏi mình sớm rằng đó là chú ơi, trời ơi, con mệt quá chú ơi, con mệt quá. Cái ông hàng xóm nói mệt lắm hả con? Tao biết mày thấy cái gì rồi. Cái ngoại nói, trời ơi, con thấy có nguyên con sâu rớm mà lông lá mà nó to như con chó vậy đó. Lần đầu tiên con thấy con sâu vậy, trời ơi trời, không biết nó đâu ra nữa, mà giờ nó mất tiêu rồi chú ơi, nó mất tiêu rồi. Mà vừa thở vừa nói nha, cái ông chú này nói rằng là mày thấy nó hả, tao cũng không biết nó là cái gì, mà có rất là nhiều người khi mà đi ngang qua đoạn đường này á là nhìn thấy nó, không biết là sâu thành tinh hay là ma quỷ gì biến thành nữa, mà nhiều người thấy dữ lắm. Cho nên từ đây về sau á, mày đi ngang qua đoạn đường này á, rủ 2-3 người đi chung, chứ đừng có đi một mình. Hoặc là hả, nếu mà lỡ đi một mình nhìn thấy nó thì đừng có chạy thẳng nữa. Mày chạy thẳng thì kiểu giống như là mày bị ảo giác vậy đó, chứ thật ra con đường phía trước là bình thường, đâu có dựng đứng gì đâu. Nhưng mà ngoại lại thấy là con đường dựng đứng, là rất là nhiều người bị giống như ngoại. Thì ổng dặn rằng đó là nếu mày đi một mình mà gặp nó nữa thì đừng có chạy thẳng, mà cứ chạy lòng vòng là nó không rượt nữa. Thì sau đó ha, ông chú đứng nói xong rồi cũng nói qua lại vậy đó ha. Rồi hồi sau cái ngoại cũng đỡ mệt rồi, thì hai chú cháu mới cùng nhau đi về sớm. Thì đây là câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã trải qua, rồi sau này kể lại cho con cháu nghe. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn suy nghĩ câu chuyện này như thế nào? Từ nào tới giờ là mình kể về vấn đề con này con kia thành tinh, chứ chưa bao giờ nghe con sâu rớm mà nó to như là con chó như vậy các bạn ha. Thì các bạn nếu mà đã từng nghe ông bà của mình kể lại chuyện dạng như thế này á, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Chứ bản thân Thi á, thì từ nào giờ á, Thi mới đọc câu chuyện này lần đầu tiên á, Thi tưởng tượng, tại vì bình thường á, là cái con sâu nó nhỏ xíu à, mà hả nó nhỏ vậy Thi thấy nó là Thi đã sợ rồi, lông lá nhìn thấy ghê muốn chết. Mà hả, nếu mình tưởng tượng nguyên một con sâu nó to như là con chó thì nó kinh dị tới mức nào các bạn, thấy ghê thấy mồ các bạn ha. Thì sau đó là bà ngoại rất là sợ, bà ngoại hạn chế đi con đường này một mình, bà ngoại đi cùng với lại mấy người bạn của mình thôi, chứ bà ngoại không có đi một mình nữa nha các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã kể lại. Mẹ kể rằng á là hồi lúc mà mẹ vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ tầm khoảng chừng 15 16 tuổi mà thôi, lúc đó mẹ vẫn còn đang đi học. Thì ở quê ngoài Bắc á là người ta hay có những hội đình, hội làng á các bạn, và những ngày đó người dân người ta sẽ đi hội rất là đông. Người ta hay đến chùa để mà người ta vãn cảnh chùa. Thì đợt đó đó ở quê của mẹ là cũng có hội đình hội làng ha. Thì mẹ cùng với lại mấy dì mà học chung lớp với mẹ và cũng cùng một xóm với mẹ luôn, là một nhóm tầm khoảng chừng 4-5 người mới rủ nhau á là đi lên chùa chơi, đi vãn cảnh chùa. Thì mẹ kể lúc đi cũng bình thường, đi đông vui lắm, người dân quá trời luôn. Đi vô trong chùa ha, bắt đầu á là đi chỗ này chỗ kia chơi, cảnh đẹp quá trời, khoái quá. Thì khi mà đang đi như vậy á, trong nhóm của mẹ có một dì, dì này mình gọi tên là Tâm đi. Dì Tâm này á đang đi, tới tự nhiên dì Tâm có thấy một bức tượng Phật, mà bức tượng này á là nhỏ thôi, kiểu giống như là La Hán á, chứ cũng không phải là Phật tổ nha các bạn. Thì bức tượng này nhỏ nhỏ vậy đó ha, cái tự nhiên giỡn hớt làm sao á mà dì Tâm lại nhào lại ôm bức tượng này, ôm xong còn kêu mẹ với lại kêu mấy dì kia rằng đó là ê ê chúng mày thấy á, ông Phật này á có đẹp trai không, mà vừa nói nha mà vừa xoa đầu bức tượng nha các bạn. Dì Tâm vừa nói vừa xoa đầu bức tượng, thì dì Tâm nói rằng á chúng mày có thấy ông Phật này có đẹp trai không, chúng mày có biết ông Phật này là ai không, ông Phật này á là người yêu của tao đó, mà vừa nói vừa cười vừa giỡn như thế. Thì khi mà mẹ với lại mấy dì kia nghe vậy á, mẹ với lại mấy dì kia la quá trời luôn, nói trời ơi sao tự nhiên á mày giỡn gì kỳ cục như vậy, nói cái gì mà tào lao tầm bậy tầm bạ vậy, tự nhiên đi vô chỗ này á mà nói cái gì hả, mày nói vậy á là bán bổ Phật giáo nghe chưa, đi xuống không, tự nhiên leo lên rồi hả là xoa đầu bức tượng vậy, rồi nói tầm bậy à, xuống mày xuống mày. Bắt đầu á là mấy người mới chửi dì Tâm quá trời, bắt đầu dì Tâm mới tuột xuống, dì Tâm mới gãi đầu nói là tao giỡn mà, tao giỡn mà, có gì đâu tụi bay làm ghê vậy. Cái mẹ mới la nói mày giỡn gì kỳ cục vậy, trời ơi chỗ này là chốn linh thiêng mà mày nói vậy là không được nha. Xong cái dì Tâm nó thôi thôi giỡn giỡn, đi tiếp đi tiếp. Bắt đầu cả nhóm mới kéo nhau đi tiếp, đi lòng vòng một hồi sau cái tự nhiên dì Tâm mất tiêu. Mấy dì kia nó ủa con Tâm đâu mất tiêu rồi, nó mới đi đây giờ sao nó tự nhiên đi đâu mất tiêu rồi, ủa nó đâu mất rồi tụi bay. Lúc đó bắt đầu kêu quá trời, Tâm ơi Tâm ơi Tâm ơi, mà không có nghe gì đó trả lời. Xong sau đó mẹ mới nói rằng là thôi nãy giờ đi cũng lâu rồi, bây giờ là tụi mình đi kiếm con Tâm đi, rồi tụi mình về nhà luôn chứ không có đi nữa. Rồi mọi người mới nhất trí cùng nhau đi tìm dì Tâm này, mà đi lòng vòng nãy giờ đi qua là không thấy. Cho tới đi ra gần tới cổng á, thì ngay chỗ cổng chùa này á là có một cây đa. Mà mẹ kể rằng cây đa này á là kiểu cây đa cổ thụ á, rất là to, rất là cao luôn. Mà xung quanh cây đa này á, mọi người bu rất là đông, đang xôn xao cả lên, mà bu đông lắm. Cái mẹ với lại mấy dì kia cũng hiếu kỳ, mặc dầu là đang kiếm dì Tâm, nhưng mà thấy người ta bu đông quá cũng nhiều chuyện, cho nên mới rủ nhau lại đó coi coi là cái gì. Thì cái lúc mà chung vô xem á, bắt đầu dòm dòm lên á, thì các bạn tưởng tượng á, nguyên cây đa này to lắm, rồi á là tuốt ở trên, lá cây xung quanh thì nó che rồi, mới nãy mình nhìn từ xa không thấy. Mà bây giờ mình đứng ở dưới gốc cây mình dòm lên á, thì mẹ nhìn thấy dì Tâm đang ngồi tít ở trên ngọn của cây đa. Mà lúc đó dì Tâm ha, không có còn cột tóc, mới nãy đi á thì cột tóc gọn gàng lắm. Bây giờ á là hả xõa tóc ra, mà đầu tóc á thì rối nùi bù xù như là cái ổ quạ vậy đó. Rồi đang ngồi trên cái cành cây đa ha, đưa cái chân xuống lúc lắc vậy nè, mà cười khúc khích. Thì lúc này á mẹ mới kêu, ủa con Tâm kìa, sao tự nhiên nó ngồi trên đó, xuống Tâm ơi xuống. Mà tao nói kêu quá trời kêu, mọi người xung quanh đó cũng kêu quá trời kêu, nhưng mà dì Tâm này không nghe, không xuống, mà cứ ngồi ở trên đó ha, bắt đầu hả là đưa chân lắc cái chân qua lại giống như kiểu ngồi chơi á các bạn, lắc rồi cứ cười ngờ ngợt như người điên vậy đó. Thì sau một hồi kêu không được, bắt đầu á là một người ở trong những người dân mà đứng xem đó, người đó mới chạy vô trong chùa để mà mời một vị sư già ra. Thì vị sư này cũng đi ra, cũng gọi dì Tâm, mới kêu rằng đó là thí chủ xuống đi. Kêu một hồi sau dì Tâm mới tụt xuống. Và khi mà dì Tâm tụt xuống á, cũng không trả lời trả vốn gì cả, mà cứ ngồi cười ngờ ngợt như người điên vậy đó. Thì một hồi sau á, là vị sư này mới hỏi rằng á, là nữ thí chủ này á, có đi chung với người thân hay không, có người thân nào á, đi cùng với lại nữ thí chủ này lên chùa hay không. Thì lúc này mẹ với lại mấy dì bạn của mẹ mới bước ra, mới nói rằng á, là dạ nó là bạn của tụi con lên đây á, là vãn cảnh chùa. Thì lúc đó vị sư này mới nói với mẹ với lại mấy dì rằng á, là nữ thí chủ này á đã nói những lời xúc phạm. Sư không biết là nữ thí chủ này nói những lời gì, nhưng mà những lời xúc phạm này khiến cho người ta trách phạt nữ thí chủ. Bây giờ là trở nên vậy, sư cũng không có giúp được gì. Thì thôi, các thí chủ đem nữ thí chủ này về nhà đi. Thì lúc này mẹ với lại mấy dì kia mới kéo dì Tâm về. Mà mẹ kể rằng là từ đó về sau nha, mặc dầu gia đình của dì Tâm á là đưa đi nhiều nơi lắm, nhưng mà dì Tâm vẫn không có đỡ. Cứ như vậy hoài, có đưa đi khám Tây y nè, rồi đi Đông y nè, rồi cũng đi thầy này thầy nọ, nhưng mà không có hết nha các bạn. Mà dì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người điên, tuy rằng là không có quậy phá gì cả, mà cái kiểu giống như là ngồi thơ thẩn, rồi là cười cười cười cười, ai hỏi gì cũng không nói. Nếu mà không có người canh á, thì dì Tâm này á, là sẽ bỏ nhà đi lang thang ngoài đường, đầu tóc thì bùm xùm, rồi người ta thấy người ta đưa về giùm, là liên tục từ cái thời điểm đó cho tới mấy năm sau luôn. Tới khi mà mẹ của bạn đi lấy chồng á, thì dì Tâm vẫn còn bị như thế. Và sau khi mà mẹ lấy chồng rồi, qua bên nhà nội của bạn ở thời gian á, thì ban đầu lúc mà gia đình của bạn chưa có chuyển vô Nam sinh sống á, thì mẹ có vài lần về làng á, thì dì Tâm cũng như vậy. Cho tới sau này á, thì mẹ không có biết dì Tâm ra sao nữa, có tỉnh táo lại hay chưa, hay là cứ như thế hoài thì mẹ không biết. Là tại vì về sau này á, mẹ của bạn á, không có còn về làng nhiều. Với lại á, là gia đình đã chuyển vào Nam sinh sống, là kể cả bên nội lẫn bên ngoại của bạn luôn, là đều á, là chuyển vô Nam sinh sống. Cho nên á, là mẹ cũng mất liên lạc với lại những người bạn cũ. Rồi á, là mẹ cũng không biết rằng á, bây giờ dì Tâm đã ra sao rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy tiếc không? Thấy tiếc các bạn ha, nhiều khi mình đi vô những nơi chốn linh thiêng mà mình nói tầm bậy tầm bạ thì không có nên tí nào hết. Mặc dầu đó là những lời mà mình đùa, mình giỡn thôi cũng không nên. Cho nên khi mà nghe chuyện này á, thì các bạn rút kinh nghiệm nha. Tuyệt đối khi mà mình vô những nơi linh thiêng, chẳng hạn như là chùa chiền nè, nhà thờ nè, nghĩa trang nè, hoặc là hả đền thánh đồ này nọ đó, thì các bạn á, là mình nên bình thường thôi, mình vô mình vãn cảnh, mình ngắm cảnh ấy hả, là mình bình thường thôi, chứ tuyệt đối là mình không được nói bậy nói bạ các bạn ha. Hả, giống như dì Tâm này tiếc hết sức luôn, trong khi lúc đó 15 16 tuổi rồi về sau này mấy năm sau là dì cứ như thế. Bây giờ thì mình không biết làm sao, hy vọng rằng là dì Tâm này là đã khỏe đã tỉnh rồi các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Thì bạn kể rằng là hồi đó sau khi mà mẹ lấy chồng á, mẹ về bên nhà nội của bạn sinh sống. Thì bà nội của bạn á, cũng đã mất lâu rồi, chỉ còn có ông nội thôi. Thì có một đợt đó không rõ năm nào, không rõ năm nào nha, thì nghĩ là tầm khoảng chừng năm 80 tám mấy á, thì ông nội của bạn có một đợt bệnh rất là nặng. Ông bệnh mà ông nằm mê man theo kiểu như hấp hối. Thì lúc này gia đình dòng họ bà con đều nghĩ rằng ông nội của bạn sẽ không có qua khỏi, cứ nghĩ là ông sẽ ra đi không thôi. Nhưng mà sau đó tự nhiên ông nội của bạn dần dần khỏe lại. Rồi ông nội mới khi khỏe rồi á, ông nội mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe rằng á, là cái lúc mà ông nằm mê man á, ông thấy có vài người đã đưa ông đi xuống với âm phủ. Thì khi mà đưa đi xuống dưới rồi ha, ông nội nhìn thấy Diêm Dương luôn. Mà Diêm Dương la mấy người kia quá trời. Diêm Dương nói rằng đó là bắt lầm rồi, bắt lầm rồi, ông này chưa có tới số chết mà sao tự nhiên á bắt người ta xuống đây, bây giờ đưa trả người ta về đi. Ông này á là phải năm 1994 ông mới chết. Là Diêm Dương nói rõ ràng như vậy. Xong rồi sau đó là mấy người kia đem trả nội về, thì nội của bạn dần khỏe luôn. Thời điểm đó là gia đình của bạn vẫn còn đang ngoài Bắc, và ba mẹ của bạn chỉ mới sanh ra người chị gái của bạn thôi chứ chưa sanh ra bạn nữa. Thì cho tới năm 1991, lúc này á là gia đình của bạn bên nội lẫn bên ngoại, ông ngoại của bạn thì đã mất chỉ còn bà ngoại thôi. Rồi bên nội á thì bà nội đã mất chỉ còn ông nội thôi. Thì lúc đó đó là gia đình của bạn đã vào trong Nam sinh sống, rồi bắt đầu là về Long An, rồi khai khẩn đất đai làm ruộng rồi ha. Thì lúc mà làm ruộng như vậy á, trúng mùa các bạn, ta nói ha, lúa chất đầy ở trong kho nhà luôn vậy đó. Thì năm đó là năm 91, cho tới năm 1992 là ba mẹ sanh bạn ra. Rồi ha, cho tới năm 1993 thì ông bà ngoại, xin lỗi, bà ngoại với lại ông nội của bạn cũng không đi làm gì đâu, tại vì cũng lớn tuổi rồi, ở nhà trông cháu cho ba mẹ đi làm thôi. Mà thời điểm đó ha, ba mẹ trúng mùa làm lúa rất là nhiều luôn. Thì ông nội của bạn á, nhìn thấy trong kho lúa trong nhà bao bao bao lúa vậy đó, ông nội còn nói rằng á, thì trời ơi hả bố hả, không có còn hối tiếc gì. Từ nhỏ tới lớn bố chưa bao giờ thấy trong nhà của mình á, mà nhiều lúa như thế, nhiều gạo như thế. Bây giờ bố nhìn thấy là bố ngoạn mãn nguyện lắm rồi, bố không có còn hối tiếc gì nữa. Thì cho tới năm 1994 á, lúc này á, là bạn được 2 tuổi, thì bạn kể rằng á, là ông nội của bạn cũng rất là khỏe mạnh. Từ sau khi mà lần bệnh thập tử nhất sinh lần rồi á, cho tới năm 1994 là ông nội rất khỏe, hoàn toàn á, là không có bệnh gì cả nha các bạn. Thì cái hôm đó đó, ban ngày ông nội cũng ăn cơm với con cháu bình thường. Xong rồi cho tới tối hôm đó thì ông nội của bạn vào ngủ. Và khi mà vào ngủ á, ông nội còn mắc toilet, ông nội còn dậy, rồi ông nội đi ra phía sau để mà đi tiểu. Ba của bạn còn hỏi rằng á, là bố đi đâu thế? Ông nội nói rằng á, là tao mắc tiểu, tao đi tiểu, xong rồi tao vô tao ngủ tiếp. Thì lúc đó đó, ông nội đi ra tiểu, xong rồi ông nội mới vô. Ông vô một hồi sau cái tự nhiên á, ba mẹ mới nghe tiếng ông nói chuyện một mình. Lúc này ông nói rất là lớn, cho nên ba mẹ của bạn á, là mới đi vô trong buồng của nội á, thì thấy rằng á, là nội đang nói mớ. Mà lúc đó là ba mẹ kêu quá trời luôn, nội không tỉnh, cứ nói mớ vậy đó ha. Cái ba thấy không ổn rồi, ba mới bật đèn sáng lên. Thì ba mẹ mới phát hiện rằng ông nội của bạn đã đi tiểu ra quần rồi. Thì ba mới nói, trời ơi, mới nãy bố á, là đi đi tiểu ở sau nhà, anh còn hỏi bố, bố nói là bố đi tiểu rồi. Sao bây giờ là bố lại tiểu ra quần như thế? Rồi cái hồi sau là ông nội của bạn đi luôn, là đúng năm 1994. Thì ông nội khỏe mạnh mà đi như vậy đó các bạn. Thì khi mà ông nội mất cũng không có chuyện gì, gia đình của bạn cũng làm đám tang rồi chôn cất cúng kiến cũng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Bẵng đi thời gian cho tới khi mà bạn cỡ 8-9 tuổi là năm 2002, 2003 ha. Thì bạn kể rằng á, cái ngày hôm đó mẹ của bạn ở nhà mình, bạn với lại người chị gái của bạn á, thì hai chị em kéo nhau ra ngoài xóm để mà chơi cùng với lại mấy đứa trong xóm. Còn ba của bạn á, thì xách xe đi công chuyện rồi, mẹ nhà có một mình thôi, bà ngoại cũng không có nhà luôn. Cái mẹ đang ở nhà vậy đó, thì có một chú này á, là bạn thân của ba mẹ bạn. Chú này á, mình gọi tên là Khang đi ha. Chú Khang này á, cũng là người ngoài Bắc đi vào trong Nam đi kinh tế mới nè, đi vô cùng một lượt với lại ba mẹ của bạn luôn, cho nên thân tình dữ lắm. Thì chú này mới qua chơi, cái mẹ cũng ra nói chuyện với chú. Hai chị em đang nói chuyện với nhau vậy đó, cái tự nhiên nha, có nguyên một con bướm rất là to, to dữ lắm. Bướm này á, các bạn tưởng tượng cái cánh bướm á, một cái cánh của nó thôi mà to hơn bàn tay đàn ông nữa. Các bạn tưởng tượng đi, nguyên một bàn tay của người đàn ông, bàn tay thì là nhỏ nha. Nguyên một người đàn ông có bàn tay to cỡ này thì cái cánh bướm nó to như vậy. Con bướm rất là to mà nó màu nâu. Tự nhiên nó bay vô trong nhà, nó bay lòng vòng trong nhà. Cái mẹ thấy mẹ sợ, mẹ mới nói với lại chú Khang á, mẹ nói rằng đó là: "Ô Khang ơi, sao mà con bướm này á to thế? Từ nào tới giờ chị chưa bao giờ mà thấy con bướm to như vậy." Thì chú Khang á mới thấy rằng đó là sao con bướm nó to quá, cái tự nhiên chú mới nhớ lại ông nội. Tại vì hồi cái lúc nội còn sống thì chú là người quen ngoài quê mà, cho nên thân thiết với gia đình lắm. Cái chú mới nói: "Ô chị ơi, con bướm này to thế, có khi nào là ông về không, là ông nội của bạn á, có khi nào là ông về hay không?" Thì khi mà nghe chú Khang nói như vậy á, mẹ mới nói rằng, mẹ mới chắp tay lại, mẹ mới khấn, mẹ mới nói rằng đó là: "Bố ơi, có phải là bố về thăm nhà hay không? Nếu đúng là bố về thăm nhà thì bố bay lại bàn thờ, bố đậu lên ngay chỗ bát nhang. Bát nhang đó đó là bát nhang con thờ bố đó, bố đậu lên đó." Thì lúc này ha, bắt đầu con bướm này nó bay lòng vòng, xong rồi nó bay lại đằng chỗ bàn thờ, nó đậu lên ngay chóc bát nhang luôn và vỗ cánh mấy lần. Lúc này á, mẹ mới mừng rỡ, mẹ nói: "Ôi, vậy là đúng ông về rồi, vậy là đúng ông về rồi." Thì lúc đó đó chú Khang mới nói: "Ông ơi, ông ơi, ông có nhớ con hay không? Con là hả thằng Khang đây nè, con là thằng Khang đây nè ông." Thì khi mà chú Khang vừa nói xong ha, bướm này bắt đầu mới bay lại đậu ngay cái chỗ mu bàn tay của chú Khang luôn. Đậu ngay mu bàn tay của chú. Thì vừa lúc đó là hai chị em của bạn đi chơi về, mà hai đứa lúc đó là đang giống như là hai đứa cũng chị của bạn lớn hơn bạn chừng 2 3 tuổi thôi, mà do chị của bạn cũng ốm cũng nhỏ người, cho nên hai chị em của bạn á là cũng xem cái vóc dáng là xem nhau. Thì hai đứa thân thiết kỹ lắm, đi đâu là cũng đi chung với nhau hết. Rồi cái lúc mà bước vô nhà là hai đứa đang cặp cổ nhau vậy nè. Thì khi mà hai chị em vừa bước vô nhà, mẹ mới quay qua chỗ bướm này, mẹ nói rằng đó là: "Ông ơi, cháu của ông về kìa, con bé Út là bạn á, con bé Út kìa, ông cưng nó nhất đó, hồi đó là ông hay ẵm nó lắm, thì lúc mà ông mất là nó còn nhỏ, nó mới 2 tuổi thôi, nó về kìa, ông có nhận ra cháu ông hay không?" Thì lúc này hai chị em vừa mới bước vô nhà vẫn còn đang cặp cổ nhau. Lúc đó bạn nhìn thấy con bướm bự quá bạn cũng sợ, bạn với chị bạn mới đứng sững lại. Xong rồi con bướm này bắt đầu nó bay lên, đang đậu ngay chỗ mu bàn tay của chú Khang á, bắt đầu bay lên ha, bay lại đằng ngay chỗ. Thì hai chị em đó là đang đứng sát kế bên nhau mà đang cặp cổ nhau mà chưa có thả bỏ ra tay ra nữa. Bướm này nó bay lại nó ngay chỗ giữa của vai của bạn và vai của chị gái của bạn, đậu vô chính giữa vậy đó. Mà bạn nói nha, bướm này nó to đến nỗi và nó vỗ cánh á, nó to đến nỗi mà khi mà nó vỗ cánh bạn còn nghe cái tiếng phập phập phập phập tiếng nó vỗ cánh. Thì sau đó đó ha, là bạn thấy vậy bạn cũng sợ, tự nhiên bướm bụ đậu lên trên ngay chỗ cái vai của mình. Cái mẹ kêu: "Đừng có sợ, ông về thăm đó." Thì lúc này mẹ mới nói rằng á là: "Bố ơi bố, hả chồng con á là đi công chuyện rồi, nhưng mà anh ấy chắc là cũng sắp về rồi đó. Bố nán ở lại thêm chút nữa để mà cho chồng con gặp bố nha bố. Nha bố, bố nán ở lại nhà thêm chút nữa nha." Thì lúc này á là con bướm mới bay lên nha. Bạn kể rằng nha, bay lòng vòng trong nhà, bay ra làm sao, bay lên nhà chứ, rồi bay tới bay lui, xong rồi bay lại ngay chỗ cái sào đồ. Mà sào này á là có cái áo sơ mi của ba bạn á là đang treo ở đó. Thì con bướm này đã bay lại đằng ngay chỗ cái áo sơ mi của ba, đậu lên ngay cái chỗ vai áo sơ mi á, đậu một hồi tầm khoảng chừng 10 phút sau, xong rồi sau đó là bay tới bay lui thêm vòng nữa rồi bay đi luôn và không có thấy bay trở vô nữa. Cho tới một hồi sau nữa thì ba của bạn mới về tới, mẹ của bạn mới nói rằng á là: "Anh ơi, mới nãy bố về đó mà đợi anh lâu quá, bố đã hả là đi rồi." Cái ba mới hỏi bố về là sao, cái mẹ với lại chú Khang với lại hai chị em của bạn mới kể lại cho ba nghe Thì ba nghe xong ba rất là hối tiếc, phải chi mình về sớm hơn chút là mình có thể gặp được rồi, mình có thể nhìn thấy được rồi. Nhưng mà do là ba về trễ quá, thì từ đó về sau á, là cũng không có thấy gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện về ông nội của bạn. À, nghe chuyện này á, là cũng không có gì sợ hãi hết, nhưng mà nghe xúc động quá các bạn ha. Thương ông nội quá các bạn ha. Thì đây là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nữ quê ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn đã chứng kiến khi mà bạn đi nghĩa vụ quân sự. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó, sau khi mà bạn đi 3 tháng quân trường xong rồi á, thì bản thân của bạn được cắt cử ở lại đơn vị chính quy để mà thực hiện nghĩa vụ tiếp. Công việc á là chỉ làm những việc trong đơn vị với lại á là trực ca gác thôi. Mà đơn vị của bạn á là đóng quân ở gần với lại nhà dân. Chỉ cách nhà dân á là có một con mương thôi, mà con mương này á mình có thể nhảy qua dễ dàng luôn các bạn. Thì lúc mà bạn ở đây nói chung cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Có một hôm đó đó là bạn trực ha, thì ở trong trung đội của bạn có bốn thằng. Bốn thằng này á là nó cũng chạc chạc tuổi với bạn thôi, cũng đi nghĩa vụ giống bạn vậy đó. Bốn này á nó mới lén ra ngoài để mà nó đi nhậu. Thì khi mà nó đi nhậu là cả trung đội đều biết, nhưng mà không có ai nói gì cả, đều giấu giếm cho nhau nha các bạn. Cho tới khi mà bạn kết thúc ca trực của bạn, lúc đó tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng, thì bốn này mới lết mặt về. Và khi mà tụi nó đi về á, do là lén đi mà, cho nên nó là cũng lén về, về cũng nhẹ nhàng dữ lắm. Nhưng mà cho tới khi mà về tới phòng rồi, bắt đầu mạnh ông nào lên giường ông đó để mà ngủ á, thì tự nhiên có một thằng nó tên là Trọng. Trọng này á, tự nhiên ha, nó cười lên. Nó cười hả hả hả hả mà tao nói nó cười rất là lớn luôn. Nó cười lớn dữ lắm, mọi người hết hồn. Thì mấy thằng kia mà đi nhậu chung với thằng Trọng mới nói: "Trời ơi Trọng, mày làm gì mày cười lớn dữ vậy? Mày cười lớn vậy á rồi cấp trên nghe được. Rồi hả lúc đó lộ một cái là bị phạt cả đám nha mày, mày im coi mày làm gì cười lớn dữ vậy?" Nhưng mà nó vẫn cười lớn nha. Và sau khi mà người kia la đó, bắt đầu Trọng mới đứng dậy. Mới đứng dậy bắt đầu mới đưa cái tay á các bạn đập vô tường á. Đập đập vô đánh vô cái hả vách tường mà đánh ta nói ầm ầm ầm ầm ầm luôn. Thì lúc đó nó mới quay lại nó mới nói rằng á: "Địt mẹ mày. Tao không phải là thằng Trọng. Tao không phải là thằng Trọng. Địt mẹ nó đá lên trên mã của tao. Bây giờ á là tao phải về tao bắt nó. Tao bắt nó, tao bắt nó mà." Ta nói la làng sùm luôn. Thì khi mà la làng như vậy á, là mọi người trở dậy hết, trong đó là có ông tiểu đội trưởng. Thì cái ông này á, là cũng giật mình tỉnh dậy, rồi cái ổng mới ra, rồi ổng hả là kêu cả trung đội dậy hết, rồi mọi người cũng mặc đồ vô, là bình thường kêu là phải làm vậy nha. Xong rồi á, là mới vô trong phòng này, mới bật đèn sáng lên hết trơn. Thì lúc đó bạn nói rằng nha, Trọng nó nhìn nó không phải như nó nữa, mà nhìn giống như một người khác. Hai cái con mắt nó đỏ lồm lên rất là ghê. Cái mặt của nó rất hung dữ, con mắt lên, long lên sòng sọc, ớn dữ lắm. Thì lúc đó, cha tiểu đội trưởng này mới vô, mới hỏi rằng đó là: "Thằng kia, mày làm cái gì mà la lối sùm vậy? Giờ này nửa đêm nửa hôm rồi, chúng mày đi đâu mới về phải không? Chúng mày đi nhậu đúng không? La lối sùm phải không?" Thì lúc đó đó, Trọng nó mới quay qua, nó nhìn cái ông tiểu đội trưởng này, bắt đầu nó lại đánh vô trong tường mạnh thiệt là mạnh nha. Cái nó mới nói với ông tiểu đội trưởng rằng á là: "Mày có tin á là tao bẻ họng mày không? Mày tin tao bẻ họng mày không? Mẹ mày, mày á mày lo cho thân mày đi, mày có vợ rồi nha mà mày còn đi ngoại tình. Cái chuyện này á mà con vợ mày nó biết một cái ha, nó làm sùm lên á là cái chức của mày giữ không có được nha mày." Thì lúc mà ông tiểu đội trưởng nghe vậy, ông nín hình luôn các bạn. Cái mặt ổng hả là giống như ngỡ ngàng hết hồn, là tại sao cái thằng này nó biết. Trời đất ơi, xong cái sau đó là điện thoại của ổng á là giống như có ai gọi, ai nhắn vậy đó, ổng mới giả vờ ổng cầm cái điện thoại đi ra ngoài. Xong cái hả, sùm nha, bắt đầu nói hả, tao sẽ giết mày, tao sẽ bắt mày, tao sẽ bắt mày chết, tao sẽ bắt mày chết, mà cứ ngồi đánh vô tường làm vậy đó. Mà mọi người ôm can ra không được nha các bạn, nó vũ ra một cái là mọi người văng ra hết. Xong cái hồi sau là tới tai của ông đại đội trưởng, ông mới xuống chửi, ông mới nói rằng á là tụi bay làm cái gì thế, tụi bay làm cái gì mà giờ này sùm thế. Bắt đầu ông vừa bước vô phòng là Trọng mới quay qua giờ mà ông mới chửi ổng, nó chửi ổng. Nhưng mà cái này á là bạn giấu, bạn nói rằng đây là bí mật cho nên bạn cũng không có tiện nói ra, kiểu như là Trọng nó đã moi những cái tính xấu, những cái chuyện xấu mà cha đội đội trưởng này đã làm là nó moi ra, nó nói hết trường vậy đó. Xong cái sau đó ha, nó nói xong cái nó mới té nó xỉu, và mọi người chưa có kịp gì hết trơn á thì nó đã ngồi bật dậy và nó khóc. Mới nãy thì nó chửi, nó làm hung dữ, nó đâm, nó đập vô tường ầm ầm ầm, thì bây giờ á là nó không hung dữ nữa mà nó lại khóc, nó khóc quá trời luôn. Cái nó quay qua nó mới nói với lại mọi người trong phòng rằng á là mấy anh ơi, mấy anh ơi, mấy anh ơi, mấy anh gọi cho mẹ em đi, mấy anh gọi cho mẹ em đi, bây giờ á là chỉ có mẹ em mới cứu được anh hai của em thôi, mấy anh giúp đi, mấy anh gọi cho mẹ em đi, để cái ông đó đó là ông bắt anh hai em, ông bắt anh em chết mấy anh ơi, ông bắt anh em chết mấy anh ơi. Mà vừa khóc vừa nói vậy, các bạn kêu rằng á là gọi cho mẹ đi, gọi cho mẹ ăn Trọng đi hả, để cho hả chỉ có mẹ ăn Trọng á là mới cứu được Trọng thôi, chứ để ông kia là sẽ bắt chết Trọng. Thì lúc này á là trong cái nhóm bốn người đi nhậu là có một thằng là bạn thân với Trọng này luôn, rất là thân, nhà cũng gần nhau đó, nó mới lấy điện thoại, nó mới gọi điện về cho mẹ ăn Trọng. Thì sau khi mà nó gọi xong á thì Trọng thấy vậy ha, bắt đầu không có nói gì nữa mà nằm xoay mặt vô trong tường á các bạn, rồi cứ nằm khóc tấm tức khóc khóc khóc khóc khóc hoài, hồi sau nó ngủ luôn. Thì khi mà nó ngủ rồi, cái ông đại đội trưởng mới kêu rằng á là thôi im rồi, bây giờ á là mạnh thằng nào về giường thằng đó đi ngủ tiếp đi. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ thằng Trọng này mới vô, bắt đầu rinh nó về. Nó về á là tầm khoảng chừng tuần lễ rồi nó mới vô trở lại, là lúc đó là nó khỏe mạnh, nó bình thường. Trong thời gian nó về á thì ông đại đội trưởng nói với lại trung đội của bạn rằng á là Trọng bị vấn đề về thần kinh, thành ra là nó mới bị như thế, nó nói tầm bậy tầm bạ như thế. Ổng nói là nó bị vấn đề về thần kinh ha. Thì tầm khoảng tuần sau nó vô trở lại á thì nó mới kể cho mọi người nghe là cái hôm đó khi mà đi nhậu á thì trước khi mà nhảy qua con mương để về lại đơn vị á là nó mất tiểu, cho nên á là nó mới chung vô một cái bụi đó nó tiểu, thì ngay chỗ cái bụi đó là có một cái ụ đất lên. Nhưng mà nó nhìn cái ụ đất đó thì nó chỉ nghĩ là một cái giống như là một cái ụ mối rồi thôi, chứ không phải là nghĩ là ngôi mộ. Thì nó đã tiểu lên cái ụ đất đó mà hả, nó bị cái ông đó đó đi theo, là do cái đó không phải là ủ mối gì cả mà là mộ của ông đó. Ông đó là thành quỷ rồi nha các bạn, tại vì mẹ của ông Trọng đem Trọng đi thầy á về á là nói vậy đó ha. Rồi may mắn á là có em trai, mà em trai ruột của ông Trọng luôn, thì bé này á mất cũng đã lâu rồi, nó mất á là do nó bị sốt xuất huyết khi mà nó còn nhỏ đó, rồi nó mất sớm, rồi nó linh lắm, nó theo, nó bảo vệ cho ông Trọng. Hên may mắn là có bé đẩy cái ông đó ra, nhưng mà hả nó cũng còn nhỏ, sức nó không có lại ông đó, nó chỉ là cầm cự thôi, đợi cho mẹ thằng Trọng lên đem Trọng này á là đi thầy pháp thì mới giải quyết được. Thì sau cái chuyện đó đó ha là trung đội của bạn bị phạt chung với nhau, tại vì bốn này đi nhậu nè các bạn, cho nên cả trung đội đều bị phạt cả. Bị phạt á là vác một cái bao cỡ 20 kg đứng ở dưới cột cờ á, đứng xuống không biết là bao nhiêu tiếng á, là bị phạt chung với nhau. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về để mà kể lại câu chuyện do bạn đã chứng kiến cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1664 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1665. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha.